Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 0. Đẩy một bản đẹp mắt sách. Mạnh nhất kinh khủng vua màn ảnh. Giới thiệu vắn tắt: Đi đến nhân sinh đỉnh phong Mục Ca, đồng thời bị Địa ngục du thuyền cùng rạp chiếu phim kinh dị chọn trúng. Thế là đi qua Mục Ca gian nan lựa chọn. Hắn tại rạp chiếu phim kinh dị nội ứng kiếp sống, chính là bắt đầu. Đến tột cùng Mục Ca có thể hay không tại Địa ngục du thuyền cùng rạp chiếu phim kinh dị trong lúc đó dãy dụa cầu sinh, để chúng ta kính thỉnh chờ mong tương đương quyển sách này đâu. Là Bảo Bảo mới viết, cầu đại gia điểm cái cất giữ, ném cái phiếu cái gì, lại nói đây là ta, lần thứ nhất cầu phiếu đề cử. Cất giữ, cầu các vị đại lão nhận lấy bản Miêu Meo lần thứ nhất đi. Đến nỗi quyển tiểu thuyết này, bởi vì bản nhân vô số lần tìm đường chết đầu độc, đã lạnh không thể lại lạnh, nhưng ta vẫn là thực cảm tạ. Đến bây giờ cũng còn ủng hộ ta mấy vị đại lão. Sách mới đâu, cũng coi là tiếp tục hiện tại chuyện xưa tiếp tục viết. Cũng coi là một sự kéo dài khác biệt đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.